Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, chương 347, cái này người đến cùng là ai? Lâm Phàm cười lạnh, ngươi giết Kỷ Hiểu Phù liền tính, còn muốn giết Kỷ Tiểu Mai, nên phạt, động thủ, là, Kỷ Hiểu Phù nên nói, Kỷ Hiểu Phù thân pháp tuyệt luân. Lập tức liền vọt tới tuyệt chủng phụ cận, đoạt tới ỷ thiên kiếm, đem tuyệt chủng cánh tay phải chặt xuống tới. A, tuyệt chủng chỉ là hô thoáng cái, tổn thương ngụm máu tươi liền dừng lại, nàng lập tức không cảm thấy đau đớn. Đây là Lâm Phàm công lao, nhiều, 617, tạ công tử. Cứ việc đối Kỷ Hiểu Phù hận thấu xương, nhưng công tử lại là không thể đắc tội. Tuyệt chủng trong lòng mắng to, ngược đồ, thật là ngược đồ, sớm biết hẳn là đem ngươi lột ra chóc thịt, mà Minh Giáo đám người thì là cao hứng không thôi, thậm chí riêng lớn tiếng khen hay, người lão tặc này ni ngày thường đối ta Minh Giáo đệ tử tâm ngoan thủ lạt, không chút lưu tình, hiện tại thật là tội có nên đến, Thanh Dược Bức Vương cắn răng mắng nói, ở phía xa nhìn lén Triệu Mẫn hỏi, cái này người đến cùng là ai? Vì cái gì vẫn không có nghe qua? Lộc Trượng Khách trả lời nói. Quận chúa, chúng ta cũng là chưa từng nghe qua giang hồ có nhân vật này. Mới vừa không trung không biết là hắn ngự kiếm phi hành. Vẫn là chỉ là khinh công đến. Bất quá bên cạnh hắn nữ tử này võ công đều khiến tuyệt chủng không lực trở tay. Nghĩ tới võ công ổn định ở thuộc hạ hai người phía trên. Hạc Bút ông nói ra, phái Nga Mi đối hắn lễ độ cung kính, nói hắn là Nga Mi sư tổ nhất mạch, khả thi sự tình không hề hoàn toàn là Nga Mi, cái này ngược lại là kỳ quái. Triệu Mẫn xếp quạt, nói ra, người này không biết là địch hay bạn, những cái kia ngựa cùng kiếm đến cùng là chuyện gì xảy ra. Kỳ Hiểu Phù xử lý xong cùng tuyệt chủng sư đồ ân oán. Chuyển sang xem hướng Dương Tiêu, Thanh Dực Bức Vương biết nàng và Dương Tả Sứ là tình nhân quan hệ. Sinh ra nữ nhi, bất quá từ trước đó thái độ đến xem, đối phương đã đối Dương Tả Sứ không có ngày xưa phu thê biểu tình. Dương Tả Sứ, ngươi phải cẩn thận, Dương Tiêu thở dài một hơi, nói ra, chỉ sợ là tốt không, cũng là ta Dương Tiêu đáng đời. Dương Tiêu. Hiện tại tới tính tính chúng ta chướng, ngươi có phải hay không biết ta là Nga Mi đệ tử? Cố ý lừa gạt ta tình cảm. Kỷ Hiểu Phù hỏi, ta Dương Tiêu chưa bao giờ lừa gạt qua ngươi, lại không biết Hiểu Phù ngươi vì cái gì tính tình như thế đại biến. Ngày đó ta dùng tốc độ nhanh nhất tiến đến, lại chỉ là nhìn thấy ngươi thi cốt, ta cùng Bất Hối đem ngươi thi cốt chôn. Mang theo Bất Hối về tới Minh Giáo, Dương Tiêu nói ra, Lâm Phàm lắc đầu, truyền âm cho Kỷ Hiểu Phù, nói, tiểu tử này không có đem sự thực nói ra, hắn là bản thân Minh Giáo giáo chủ vị trí thế nhưng là bố trí đã lâu. Người cũng bất quá là một con cờ, mà mang Kỷ Tiểu Mai hồi Quang Minh Đỉnh, trong đó liền là có cái này một phần áy náy, Kỷ Hiểu Phù càng thêm phẫn nộ. Nói ra, ngươi còn dám gạt ta, có tiên công tại, ngươi Dương Tiêu mơ tưởng lừa ta, hôm nay ta liền muốn giết ngươi. Mẹ, Kỷ Tiểu Mai thút thít, hô lớn nói, Lâm Phàm sờ một cái đầu nàng, nói ra, Dương Tiêu cũng không phải là cha ngươi, bất quá là cung cấp một khỏa sinh vật di truyền vật chất mà thôi. Trừ cái đó ra, tình cảm chỉ là bất đắc dĩ. Lại hôm nay trở thành thống khổ nguồn gốc, sau đó đi theo ta, ngươi sẽ nhìn thấy thế giới mới tinh, dần dần, không sai biệt lắm liền sẽ đạm quên cái chuyện này. Nhưng mà Lâm Phàm nói, không, bảy Kỷ Tiểu Mai căn bản nghe không hiểu, nàng thút thít cầu nói, tiên công, ngài có thể không cần khiến mụ mụ giết ba ba. Đồ ngốc! Đem cha ngươi cha đối ngươi tốt nhớ kỹ trong lòng liền có thể. Chúng ta cũng không phải khiến hắn muốn sống không được muốn chết không xong. giống như đối đãi thành côn như vậy. Đúng không đúng, lại nói bọn họ hôm nay cũng chạy trốn không? Lâm Phàm nói ra, mẹ, tiên công, ta nghĩ đối ba ba nói mấy câu. Có thể chứ, Kỷ Tiểu Mai lau khô nước mắt, nói ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.